Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chia của, chương 665, chia của, Tây Sơn Địa Quật, vừa qua khỏi cấm kỵ Hải Phương Bình, cũng nghe đến Phong Vương tiếng giống giận dữ. Phương Bình một mặt vô tội, hùng hùng hổ hổ nói, Phong Cửu Thành lại không phải ta giết. Một cái chân vương, thế mà còn hận lên. Chân vương chỉ có ngần ấy khí độ. Ngoặc kép, mấy người yên tĩnh không nói. Bớt nói nhảm, nhanh đi, nếu không chạy, đợi chút nữa Phong Vương thật giết tiến đến. Tuyệt đỉnh đại chiến liền muốn bạo phát. Cùng một thời gian, Tây Sơn Thành, Phương Vũ đại tông sư bé không thể nghe nuốt một ngụm nước bọt. Ta đi. Ta để tiểu tử này mang một hai cái cửu phẩm trở về không có việc gì. Là, tuyệt đỉnh cũng là cửu phẩm. Có thể ngươi đừng như thế hố lão nhân ra a. Phương Vũ đều có chút sợ. Trước kia nghe qua đại danh của bọn hắn. Ta là không tin. Không, ta là cảm thấy bọn hắn không đến mức như thế tai tinh. Đi đến cái nào chọc tới đâu. Tuyệt đỉnh nào có tốt như vậy chọc tới. Người ta tại Ngự Hải Sơn bên ngoài đâu, có thể hết lần này tới lần khác thật sự cho chọc phải. Làm sao làm được? Ngoặc kép, hắn đều tọa trấn Tây Sơn đã bao nhiêu năm, cũng không cùng tuyệt đỉnh đã từng quen biết. Phương Bình bọn hắn đi vào đến bây giờ, đại khái là 7-8 tiếng dáng vẻ, cái này cùng tuyệt đỉnh chơi lên rồi. Lão đầu tử giờ khắc này là khóc không ra nước mắt. Trần trấn thủ nhưng phải chặn, ta nhịn không được, mà đúng lúc này đợi, một thanh âm truyền đến, đi giới vực chi địa bên ngoài, chặn giết Phương Bình, ngoặc kép, trước đó, vì phòng ngừa bên này cường giả đi viện trợ Nam 18 vực, có địa quật cửu phẩm ở ngoài thành uy hiếp, có thể lúc này, Phong Vương đâu còn quan tâm Huệ Vương chuyện bên kia, yêu chết bất tử, con của hắn. Hắn ba đại thần tướng, giờ phút này một cái không có ra, hiển nhiên giữ nhiều lành ít, nhi tử chết đi, hắn cảm nhận được, ba đại thần đem, người trần ra đều đi ra, kết quả như thế nào, không nói từ dụ, ngoài thành hai vị cửu phẩm cảnh cường giả, cũng coi như Phong Vương nửa cái dòng chính, lúc này cảm nhận được Phong Vương lời nói bên trong tức giận. Nào dám chậm trễ, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên tường thành, Phương Vũ có chút lộn xộn. Ta bị không để ý tới rồi. Phong Vương đây là chắc chắn ta sẽ không rời đi. Đi tham dự tử cấm địa quật đại chiến. Thế mà đều không uy hiếp ta. Xem thường ta, Phương Vũ còn tại lộn xộn bên trong. Một bên, Lý Giật Minh thở dài nói. Thực nghiêu, ngoặc kép. Về sau gặp Phương Bình, ta nhượng bộ lui binh. Phục, hỗn đản này không phải nói không gây chuyện sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Đi đến cái nào chọc tới cái nào a? Một bên khác, Đỗ Hồng cũng là vừa đuổi tới. Sắc mặt phức tạp nói. Từ cấm địa quật tình báo truyền đến. Lý Trường Sinh viện trưởng bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Bởi vì hắn là Phương Bình sư trưởng. Cho nên tất cả mọi người đang đuổi giết hắn. Ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Phương Vũ vị này cửu phẩm nhịn không được ho khan. Bỗng nhiên có chút đồng tình ma võ người. Trước đó mọi người chế giễu Ngô Khuê Sơn. Bị một cái lông còn chưa mọc đủ hài tử cho đoạt quyền. Mất mặt không? Không, bây giờ không phải là mất mặt. Là sợ bỏ mệnh sao? Lý Trường Sinh, hắn biết a. Tên kia gần nhất cũng rất phách lối. Bây giờ bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Phương Vũ có chút im lặng. Nửa ngày, mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hai vị thất phẩm võ giả nhìn xem hắn. Chúng ta làm sao biết? Ngài thế nhưng là cửu phẩm. Ngài nói làm sao bây giờ? Phương Vũ tâm mệt mỏi. Nửa ngày, chậm rãi nói. Ta không thể đi. Về phần Phương Bình bọn hắn, ta không có cách nào đi trợ giúp hắn. Chấm ngoặc kép, Mấu chốt là, đi chưa hẳn đều hữu dụng. Từ cấm địa quật bên kia, hắn cũng đi không được. Trừ phi tam đại bộ trưởng triệu tập, bằng không hắn không thể tự ý rời vị trí. Dù là bây giờ nhìn lại không sao, bên này địa quật cường giả chạy, hắn cũng không thể đi. Nói đến đây, Phương Vũ bỗng nhiên nói, các người cảm thấy, lão phu có cần hay không đổi cái họ? Ngoặc kép, ngoặc kép, Đỗ Hồng hai người sợ ngây người. Phương Vũ tự nhủ, hắn gọi Phương Bình, họ Phương cường giả không nhiều. Lão phu gọi Phương Vũ, cái này một khi nếu như bị địa quật chân vương nghĩ lầm ta cùng hắn là một nhà. Lần sau sáu vị cửu phẩm truy sát chính là ta a. Không, ta là cửu phẩm, có lẽ chính là chín vị cửu phẩm truy sát ta. Nói không chừng chân vương sẽ đích thân xuất thủ truy sát ta. Chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh cùng Đỗ Hồng trong lúc nhất thời không phản bác được. Nhưng lại cảm thấy giống như có chút đạo lý. Đúng vậy a, họ Phương cường giả không nhiều. Ngày hết lần này tới lần khác cùng Phương Bình một cái họ. Cái này nếu là hiểu lầm, sẽ rất thảm. Mấu chốt ở chỗ, ngài một vị cửu phẩm, cần phải vì tị húy thất phẩm họ sao? Không ngại mất mặt, hai người không nói lời nào. Nghĩ muốn, cũng bình thường. Phương Vũ Đại Tông Sư cũng không phải đứng đắn gì người. Phương Bình tiểu tử này thật muốn lại gây mấy vị chân vương. Vị này lão Tông Sư, không chừng thật có thể làm được sửa họ sự tình. Thành nội đang nghị luận. Ngoài thành, Vô Tận Sơn, Trần Diệu Tổ mang theo người Trần ra một đường ngự không. Trên đường, một vị cửu phẩm yêu thực, mang theo mấy vị bát phẩm cường giả. Cùng bọn hắn gặp thoáng qua, mấy người cảnh giác vạn phần, có thể những cường giả này, thế mà không để ý tới bọn hắn. Cứ đi như thế, đúng vậy, cứ đi như thế, Trần gia lão ẩu cầm trong tay thần binh, hồi lâu mới nói, nhị tổ, cái này, làm sao bây giờ, ngoặc kép, những cường giả kia, giờ phút này đều đi cấm kỵ hải nhánh sông bên kia. Hiển nhiên, là nghĩ chặn giết Phương Bình. Vì chặn giết Phương Bình, ngay cả bọn hắn đều mặc kệ. Nơi này dù sao có hai vị cửu phẩm cảnh tại, còn có hai vị bát phẩm, không phải dễ giết như vậy. Phong Vương cũng biết, ngồi đối diện Cốc Vương sẽ không mặc kệ không hỏi. Thật muốn chặn giết người Trần gia, vị này có lẽ sẽ xuất thủ. Cho nên vì thuận lợi đánh giết Phương Bình, Phong Vương vẫn là quyết định nhìn, dù là chính mình một đứa con trai cũng chết tại người Trần gia trong tay. Bất quá hắn người, cũng giết không ít người Trần gia, cũng là không tính thua thiệt. Phương Bình, kia là không thể bỏ qua. Trần Diệu Tổ thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ. Cắn răng nói, đi, cấp tốc về Tây Sơn Thành. Ngoặc kép. Phong Vương coi là Phương Bình mấy người còn tại giới vực chi địa. Hiện tại phái người đi chặn giết, chưa chắc sẽ gặp được Phương Bình. Đã không ai chặn đường bọn hắn, vậy mình cấp tốc đi Tây Sơn Thành, có lẽ còn có thể kịp đi từ cấm địa quật tham chiến. Về phần Phương Bình bọn hắn, hắn cũng không có biện pháp. Hắn đều cảm ứng được mấy vị cửu phẩm tiến đến bên kia. Mà lại Phong Vương dưới trướng còn có ba vị thần tướng, không chừng cũng muốn chạy đến. Nhiều như vậy cửu phẩm, hắn cũng không có cách nào làm cái gì. Trần gia đám người nghe nhị tổ nói như vậy, cũng là tư vị khó hiểu. Thôi, đi về trước đi, bọn hắn không có cách nào làm cái gì. Đây là bỏ hết cả tiền vốn muốn xử lý ta. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình không có lại thu liễm khí tức, mà là chuyển biến thành địa quật võ giả khí tức, mang theo lão Vương mấy người một đường về phía Tây Sơn Thành đi. Thật là đáng sợ, hắn đều cảm ứng được mấy cỗ cửu phẩm cường giả khí tức hướng giới vực chi địa đuổi đến. Chúng ta là địa quật võ giả, chúng ta là địa quật võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mặc niệm, mấy cái không có khí tức võ giả kia mới làm cho người ghé mắt. Có khí hơi thở, có địa quật võ giả ba động, những cường giả kia coi như cảm ứng được, cũng chưa chắc để ý bọn hắn. Lý Hàn Tùng mấy người không rên một tiếng, đi theo Phương Bình một đường phi nước đại. Giờ này khắc này, bọn hắn là một điểm không muốn tại Tây Sơn địa quật dừng lại. Lý Hàn Tùng không biết đang tính toán cái gì, chạy một trận, bỗng nhiên truyền âm nói, 8 giờ, ngoặc kép, ngoặc kép, tiến đến, đi đường đuổi đến tiếp cận 5 giờ, giới vực chi địa, cũng liền chờ đợi 3 giờ không đến. Phương Bình mặt đen, ngươi có ý tứ gì? Lý Hàn Tùng không có đả kích hắn ý tứ, truyền âm nói, lợi hại, 8 giờ xử lý 4 cái cửu phẩm, 3 cái bát phẩm, lấy được công pháp, vơ vét giới vực chi địa, giải phóng Trần gia tiền bối, cũng coi như cứu được tính mạng của bọn hắn, còn có thể để Tử Cấm địa quật thêm ra 2 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm chiến lực. Phương, chấm ngoặc kép, đừng đề cập danh tự, ngoặc kép. Phương Bình truyền âm mắng một tiếng, cái này nếu như bị người nghe trộm làm sao bây giờ? Mặc dù cách mấy ngàn dặm, Phong Vương sẽ không nhàn đến nghe trộm mấy vị trung phẩm võ giả nói chuyện. Cũng chưa chắc có khả năng này, có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phương Bình danh tự này, hiện tại rất chói tai. Lý Hàn Tùng không có nhắc lại danh tự, cảm khái nói, kinh thiên 8 giờ, người thật lợi hại, ngoặc kép. Phương Bình nghe hắn khen chính mình, lúc này mới hài lòng không ít. Đó là đương nhiên, ta không lợi hại ai lợi hại. Giờ phút này, mấy người tốc độ cũng cực nhanh, một đường về phía Tây Sơn Thành phi nước đại. Trên đường, cũng không có gặp lại cường giả. Về phần một chút yêu thú, mấy người có thể tránh thoát liền tránh đi, tránh không khỏi cũng không giết, chỉ là chạy, lúc này bọn hắn không dám giết, dù là thất phẩm cũng không dám. Phong Vương bây giờ tại nhìn chằm chằm đâu, địa quật thiếu một đầu cao phẩm yêu thú khí tức, cũng rất dễ dàng bị chú ý tới. Một bên phi nước đài, Vương Kim Dương một bên dò hỏi, lần này thu hoạch làm sao chia? Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm mắng, mí mắt cứ như vậy cạn, còn không có an toàn đâu, liền nghĩ chia của rồi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn xem đã nhanh muốn đến Tây Sơn Thành, khẽ nói, mau trở về, lại không đàm tốt, ai biết ngươi đợi chút nữa làm sao chia, ta cũng không muốn cho ngươi đánh phiếu nợ. Ngoặc kép, lão Vương, lời này của ngươi liền không chính cống, ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, vâng, lão Vương, ngươi quá mức a, lần này ngươi thu hoạch thiếu một thành, đảm bảo phí, lão Diêu cùng đầu sắt không cần giao, ngươi thế mà chất vấn nhân phẩm của ta, ta không thể nhịn, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương cuồng mắt trợn trắng, hỗn đản này ra hỏa, nhất định phải người vuốt mông ngựa mới thoải mái, cũng không thèm để ý hắn. Lão Vương buồn bực không lên tiếng, bắt đầu tiếp tục đi đường. Mấy người tốc độ cũng là cực nhanh, 1600 dặm, toàn lực ứng phó phía dưới. Phương Bình thậm chí có thể đột phá vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh 1 giờ chính là hơn 1000 cây em, hơn 2000 dặm đường. Đương nhiên, vì chẳng phải làm cho người ghé mắt, tăng thêm Phương Bình cũng không thể tiếp tục làm được tốc độ này. Tự nhiên cũng không có nhanh như vậy. Cho dù như thế, 2 giờ không đến, Phương Bình mấy người vẫn là thấy được bên ngoài mấy ngàn mét Tây Sơn Thành. Lúc này, mấy người cũng không dám triển lộ khí tức, mà là thu liễm khí tức, thẳng đến Tây Sơn Thành mà đi. Trước trước sau sau, vừa đi vừa về, tăng thêm tại giới vực chi địa, vừa vặn không sai biệt lắm bỏ ra 10 giờ. Tây Sơn Thành, trên tường thành, Trần Diệu Tổ mấy người cũng vừa trở về, nhìn thấy Phương Bình mấy người, vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn nơi này 2 vị địa quật cửu phẩm rời đi, Bằng không, Phương Bình mấy người còn không dễ dàng như vậy trở về. Chờ Phương Bình mấy người đến trên tường thành, còn chưa kịp mở miệng, Phương Vũ liền lập tức nói, mau đi ra, ngoặc kép, Phương Lão, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, nhanh lên, ngoặc kép, Phương Vũ cấp tốc đuổi người. Ta rất gấp, các ngươi mấy quả bom hẹn giờ, nhanh đi, cái này nếu là khí tức bỗng nhiên bại lộ, gây nên chân vương chú ý. Đến cái một nắm lớn cửu phẩm, ta nhịn không được, Phương Bình bất đắc dĩ, ta mới trở về, đi đường đều đuổi nhanh không thở được, ngài cần phải như thế vô cùng lo lắng đuổi người sao? Gặp hắn giống như không muốn đi, Phương Vũ cấp tốc nói, Lý Trường Sinh bị 6 vị cửu phẩm truy sát, ngoặc kép, soạt một tiếng, Phương Bình phá không mà ra, đột phá vận tốc âm thanh. Chạy nhanh chóng, Vương Kim Dương mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Trần Diệu Tổ đám người cũng không kịp chào hỏi cái gì. Rất nhanh cùng đi theo. Bọn hắn vừa đi, Đỗ Hồng một mặt bất đắc dĩ nói. Phương Lão, ngài nói thế nào rồi? Hắn cái này nếu là đi tử cấm địa quật. Kia, bộ trưởng có nhức đầu. Ngoặc kép, Phương Vũ cười nói. Đừng thật hợp lý hắn là bom. Tiểu tử này mặc dù vừa tiếp xúc, bất quá có nhiều thứ, vẫn là có thể cảm nhận được. Nghe nói Lý Trường Sinh vì hắn mới chém giết Dương gia bát phẩm. Là cái niệm tình người, cũng là người thông minh. Đồ đần sớm đã chết ở địa quật. Hắn đi tử cấm địa quật, cũng sẽ không quấy rối, sẽ chỉ càng cẩn thận, nghĩ biện pháp cứu Lý Trường Sinh. Hắn được không? Ngoặc kép. Đỗ Hồng có chút không quá xác định. 6 vị cửu phẩm a. Phương Vũ nói khẽ, xem vận khí đi, hiện tại vẫn là nhìn Nam Bộ trưởng. Nam Bộ trưởng còn đang chờ cơ hội sao? Nàng lại không đột phá, chỉ sợ Lý Trường Sinh thật treo. Khoảng cách từ cấm địa quật khai chiến đã qua 7 giờ, Phương Bình bọn hắn tiến về giới vực chi địa thời điểm. Đại chiến liền bạo phát. Khi đó, Trần Chấn Thủ cũng bạo phát huy áp. Lý Trường Sinh là đại chiến nửa đường bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Cũng quá khứ 3-4 tiếng, Phương Bình bọn hắn hiện tại tiến đến tử cấm địa quật. Cũng cần thời gian, có thể vượt qua hay không? Kỳ thật Phương Vũ không xác định. Hắn cũng không xác định Phương Bình đi có hữu dụng hay không. Lớn nhất chắc chắn. Vẫn là Nam Vân Nguyệt đột phá. Mà lại, hiện tại Lý Trường Sinh thật còn sống sao? Từ cấm địa quật tin tức truyền đến đều nhanh 2 giờ. Phương Bình, đừng quá sốt ruột. Ngoặc kép, mấy người vừa ra địa quật, Phương Bình liền tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng kinh đô bay đi. Sau lưng, Lý Hàn Tùng mấy người đều nhanh theo không kịp. Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Giờ phút này gọi hàng đều hô không ra. Truyền âm nói, chia của, lần này thu hoạch, công pháp không tính, thư tịch không tính, tổng cộng thu hoạch năng lượng dịch đại khái 1.000 cân. Năng nguyên thạch 3.000 cân tả hữu, năng lượng thổ 6.000 cân tả hữu, mặt khác thiên cung nước hồ sen lẫn bất diệt vật chất. Đại khái cũng có 500 cân bộ dáng, giá trị lớn hơn một chút. Mặt khác, chém giết thất phẩm yêu thú một đầu, thủy tinh vòng một viên, một nửa kim loại trụ lớn 3 đoạn đại khái 18.000 cân. Còn có một số bát phẩm yêu thực chế tạo chỗ ngồi cùng bàn trà. Năng lượng dịch có thể so với cửu phẩm năng nguyên thạch gấp 2 đến gấp 3 hiệu quả. Coi như gấp 3 tốt, năng lượng thổ không bằng cửu phẩm năng nguyên thạch. Nhiều nhất chỉ có cửu phẩm năng nguyên thạch một nửa giá trị. Thiên cung nước hồ, giá trị hẳn là so sinh mệnh tinh hoa yếu một điểm. So năng lượng dịch mạnh một điểm, tính cửu phẩm năng nguyên thạch 5 lần tốt. Tính toán 11.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Một cân 3 ức, 34.500 ức thu hoạch. Thất phẩm yêu thú 100 ức. kim loại trụ lớn có thể so với cấp A hợp kim. Bây giờ về mua giá chỉ có 4.000.000 khắc, 200 vạn một cân, tính toán 36 tỷ. Thủy tinh vòng, cái này ta nhìn một chút, khả năng có thể so với bát phẩm thần binh, tính bát phẩm bên trong tinh phẩm, 500 ức tốt. Về phần những cái kia bảo tọa cái gì, dù sao không có yêu hạch tồn tại, tính 200 ức căng hết cỡ, tổng cộng coi như 35.000 ức, chư vị không có ý kiến à? Ngoạc kép, không, ngoạc kép, mấy người không có nói thêm cái gì, lúc này Phương Bình muốn chia của, mấy người cũng không hỏi nguyên nhân. Theo lý thuyết, hiện tại Lý Trường Sinh tình huống nguy cấp, Phương Bình nào có tâm tư chia của, nhưng có thời điểm, có một số việc, không biết sao biết tốt. Phương Bình bí mật rất nhiều. Hắn cầm tới tài nguyên, cơ hồ chín thành đều phân cho người khác, chính hắn lưu lại không nhiều. Có thể hắn vì sao tu luyện nhanh như vậy? Đương nhiên, phục sinh võ giả, bất diệt vật chất, những này đều có thể giải thích. Thế nhưng là, Vương Kim Dương rõ ràng biết, Phương Bình thật chưa chắc là phục sinh võ giả. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn Phương Bình. Phương Bình võ đạo cất bước, chính là hắn đang chỉ điểm. Về sau, Phương Bình tại Nam Giang vây quét tà giáo, biểu hiện mấy vị dị thường. Phương Bình còn xin dạy qua hắn. Sau đó không lâu liền truyền ra Phương Bình biến dị sự tình. Những việc này, hắn cũng lười đến hỏi. Phương Bình đối bọn hắn không tệ, có chỗ tốt, cơ hồ không rơi xuống qua bọn hắn. Mấy người có thể cấp tốc đến thất phẩm, cơ hồ toàn bộ nhờ Phương Bình hỗ trợ. Bằng không, dù cho là phục sinh võ giả, mấy người hiện tại đại khái cũng còn tại lục phẩm bồi hồi. Phương Bình còn tại tính sổ sách. Vương Kim Dương truyền âm nói, ngươi nếu là cần, chúng ta cũng không cần điểm. Ta Phương Bình là cái loại người này sao? Ngoạc kép, Phương Bình khẽ nói, công và tư rõ ràng, kia là ta có thể lãnh đạo các ngươi mấu chốt, nên của các ngươi chính là của các ngươi, làm lãnh tụ, chấm ngoặc kép, mấy người cuồng mắt trợn trắng. Lúc nào, ngươi còn có tâm tư nói cái này? Phương Bình một bên ngự không, một bên cười nói, ta không vội, gấp cũng vô dụng, còn có thể lập tức bay qua hay sao? Lão Lý thật muốn chết rồi. Ta sớm muộn xử lý Huệ Vương báo thù cho hắn. Hắn cái này cao hứng. Tốt, trước nói chia của sự tình. Lần này ta muốn phân 6 thành. Đầu sát 15%, Lão Vương 15%. Dù sao lệnh bài là Lão Vương cầm tới. Lão Diêu, lần này ngươi xuất lực không nhiều, liền phân 10%. Không có ý kiến à? Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng phân nhiều lắm. Kia là Phương Bình xử lý hai cửu phẩm, là khôi giáp của hắn đưa đến tác dụng. Điểm này, Phương Bình vẫn là có ít. Diêu Thành Quân lập tức nói, ta không có ý kiến. Ngoạc kép, lần này, hắn xem như đánh xì dầu. Không chút xuất thủ, chính là khi đó dùng thần thương kéo Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng một thanh. Đối thần thương có chút hao tổn. Lão Vương cũng thế. Bất quá lệnh bài là hắn ban đầu ở vương chiến chi địa cầm tới. Lần này, chân chính lập công vẫn là Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng. Giờ phút này, Lý Hàn Tùng cũng nhe răng cười cười. Đó chính là nói, ta phân 21.000 ước, đúng không? Ngoạc kép, mấy người vẫn là không nhiều lời. Lý Hàn Tùng thì là cấp tốc bàn tính toán một cái. Hắn có thể phân 525 tỷ. Lý Hàn Tùng không muốn nói chuyện. Đi theo Phương Bình, kia mới gọi kiếm tiền. Dù là hiện tại Tử Cấm địa quật thế cục không ổn, hắn đều ép không được vui sướng trong lòng. Đây mới gọi là kiếm tiền. Đây mới gọi là xuống địa quật. Lúc này mới đáng giá để cho người ta cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Trước đó tại vương chiến chi địa, vậy cũng điểm vô số đồ tốt, kiếm lời hơn 100 tỷ. Hiện tại, vừa đi vừa về 10 giờ, ngoại trừ cảm giác nguy hiểm điểm, trên thực tế thật đúng là không có kinh lịch nguy hiểm gì. Thế mà kiếm hơn 500 tỷ. Lão Tần biết, đại khái thật có thể điên. Lý Hàn Tùng cảm thấy, trở về, có cần phải nói cho một chút Tần Phượng Thanh. Chính mình kiếm hơn 500 tỷ, không biết tên kia có thể hay không phun máu 3 lần. Sau đó trực tiếp điên rồi, đem hắn giày vò điên rồi, giống như không tốt lắm. Được rồi, không đả kích hắn, tiếng trầm phát đại tài tốt. Lý Hàn Tùng trong lòng tính toán, Phương Bình cũng đang đợi. Lần này, thu hoạch xem như to lớn, tốn hao thời gian rất ngắn. Mấu chốt kỳ thật không phải những này, mà là công pháp. Công pháp, cái đồ chơi này đều không hảo dùng tiền đi tính toán. Mấy vạn ức, mấy trăm vạn ức cũng mua không được. Điều kiện tiên quyết là thật tinh thần lực tu luyện công pháp. Quay đầu nếu là thật, bán cho lão Trương, không cho mình mấy vạn ức. Phương Bình quyết định đến tuyệt đỉnh, nhất định phải truy bảo lão Trương mới được. Không có lại nghĩ sâu những này, Phương Bình bắt đầu chờ đợi số liệu biến hóa. Rất nhanh, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 3 ức 61 triệu điểm. Khí huyết, 20.000 tạp, 21.222 tạp. Tinh thần, 2.300 hách, 2.322 hách. Phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%. 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tài phú giá trị, lập tức tăng lên không sai biệt lắm 200 triệu tả hữu. Hệ thống có chút quy ra tiền, Phương Bình vẫn là rõ ràng, điểm số phối hơi ít một chút. Phương Bình cũng có thể tiếp nhận, tiến vào địa quật thời điểm, tài phú điểm 1 ức hơn 80 triệu, tăng dòng không sai biệt lắm 1 ức 80 triệu. Tại địa quật, bỏ ra 20 triệu tả hữu, cái này đều không có tính hoàng kim phòng sự tình. Đến bây giờ, Phương Bình hoàng kim phòng còn không có tu bổ, còn không biết phải hao phí bao nhiêu, coi là không tệ, ngoặc kép. Lập tức kiếm lời tiếp cận 2.000 tỷ tài phú giá trị. Khí huyết cùng tinh thần lực đều có gia tăng. Mấu chốt, tài nguyên còn ở lại chỗ này đâu. Gấp đôi thu hoạch, tương đương với lập tức kiếm lời 4.000 tỷ trở lên tài nguyên. Kiếm lợi lớn, đây vẫn chỉ là quét sạch giới vực chi địa dưới mặt đất kia phiến địa phương. Mà lại công trình kiến trúc đều không thể dọn đi. Những cái kia nguồn năng lượng đại đạo cũng không thể dọn đi. Bằng không, chỉ là dưới mặt đất những cái kia, chỉ sợ đều tại 10.000 tỷ trở lên. Thiên cung bọn hắn chỉ là đi ngự đạo, đại điện những cái kia bảo tỏa, giá trị đều kinh người vô cùng. Phương Bình hoài nghi, thật muốn đem thiên cung cho vơ vét, 100.000 ức đều không tính là gì. Đây mới thực sự là nơi tốt. Đáng tiếc, chỗ kia có cường giả tuyệt đỉnh tài, 3 ức nhiều tài phú điểm, bất diệt vật chất, 1 nguyên chi lực cũng mới 1 vạn tài phú điểm mà thôi. 3 hơn vạn nguyên bất diệt vật chất chi lực, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, bát phẩm cảnh, căng hết cỡ không hơn 100 nguyên chi lực thôi. Cửu phẩm cảnh, hắn không chút hỏi cái này sự tình. Có thể cửu phẩm coi như so bát phẩm mạnh hơn 10 lần. Cái này đều đủ cao đánh giá bọn họ. Vậy cũng mới 1.000 nguyên chi lực. Đây coi là cực hạn a. Hơn 30 vị cửu phẩm cường giả, toàn bộ bất diệt vật chất, cũng mới cùng hắn tương đương. Phương Bình thậm chí hoài nghi, hơn 30 vị cửu phẩm làm không được, cần càng nhiều. Nói cách khác, Hoa Quốc tất cả cửu phẩm cường giả chung vào một chỗ, đều không có hắn bất diệt vật chất nhiều. Tuyệt đỉnh khác tính, Phương Bình đối tuyệt đỉnh là thật không hiểu rõ. Mẹ nó, đi từ cấm địa quật, lần này ta muốn tán tài, làm chết đám kia hỗn đản. Bất quá nhiều lắm, không tốt qua loa tắc trách a. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút nhức đầu. Có đôi khi, hắn mặc dù cũng hy vọng nhân loại càng tốt hơn, cường giả mạnh hơn, giết địch càng nhiều, nhưng cầm đi ra đồ tốt nhiều lắm, không tốt lắm lời nhắn nhủ. Trước đó liền tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất. Hiện tại lại tới, làm sao bây giờ? Đúng rồi, liền nói tiến vào bất diệt hồ. Tại bất diệt trong hồ cầm tới. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình lập tức truyền âm nói. Mấy vị, lần này đi giới vực chi địa. Liền nói tiến vào bất diệt hồ. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Ba người nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Phương Bình, đây là muốn xuất ra đại lượng bất diệt vật chất rồi. Gia hỏa này, giấu thật sâu a. Lý Hàn Tùng cũng không ngốc. Bất quá lúc này thật hơi xúc động nói. Phương Bình, ta cảm thấy hoàng giả cảnh đều không xứng với ngươi. Đám người không phản bác được. Tới ngươi hoàng giả cảnh đều không xứng với. Ngươi nói dứt khoát một điểm. Hắn là thiên đế không gì làm không được tốt. Phương Bình thì làm mỉm cười gật đầu, đầu sắt thành thật như vậy người, đập lên mông ngựa đến, cảm giác thoải mái hơn, thoải mái về thoải mái, tiền vẫn là sẽ không cho thêm ngươi một phần. Mấy người tốc độ cực nhanh, rất nhanh, kinh đô đại địa gần ngay trước mắt. Phương Bình hít sâu một hơi, đồng dạng. Người Trần gia so với hắn tốc độ còn phải nhanh một chút. Đã đều đến từ cấm thành bên kia. Phương Bình cũng không chậm trễ. Cấp tốc hướng từ cấm thành rơi đi. Hết chương.